Trường sinh giới, chương 469, Vĩnh hằng ánh sáng lên phong vân. Góc truyện audio.com, người đăng, boss trường sinh giới đệ 469 chương Vĩnh hằng ánh sáng lên phong vân. Vị trở lên tổ thần, rơi vào đồng nhất điểm, ý thức tan loạn, thần hồn không chức công nhau, thiêu đốt ma hình thanh thần quang, không thể tát, được xưng Vĩnh hằng ánh sáng, luyện võ thượng bảo điển cuối cùng một tờ, ghi chép suy đoan bên trong Vĩnh hằng ánh sáng, mang cho tiêu thần không di sanh được chấn động. Tất cả những thứ này qua mức không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta cảm thấy như vậy không chân thực, quả thực khó mà tin nổi. Vĩnh hằng ánh sáng hình thành chi ha khắc khó có thể tưởng tượng. Tổng cộng có thể có mấy vị tổ thần, dù cho tinh cả chết đi, cũng có thể đếm ra. Hình thành vĩnh hằng ánh sáng, dĩ nhiên cần 10 vị trở lên tổ thần, mai tang ở đồng nhất. Qua mức lam người nghe, kinh hai, đó cũng không là ban tổ, đủ tim được hơn 10 vị lại càng không là người tu bình thường. Một chảo một đam lớn, đó là truyền ra tổ thần, một cái thời đại văn minh từ bắt đầu đến kết thúc. Đến sẽ không đản sinh ra 10 người số lượng, mà vĩnh hằng ánh sáng thanh nhưng là ha khắc như thế. Này tất nhiên cần hai cái trở lên thời đại văn minh tổ thần chết rồi mai tang ở cùng một chỗ có thể hình thành. Không, điều này cũng có sút kho ma tin nổi, tổ thần không thể bình thường tử vong, bọn họ tuổi thọ la vo tận, có thể chết trận, phải biết mỗi thần chết đi. Thi thể của bọn họ cung thần hồn đều kho ma bảo lưu lại. Chết đi sát cũng là mang ý nghĩa triệt để hình thần đều diệt. Bằng không thi, bọn họ địch thủ la không hiểu ý, sát tót, luyện phi trong quả nhiên không hổ cổ lao nhất môn phai một trong. Liền vĩnh hằng ánh sáng cũng biết, tiêu thần ở, động phủ bên trong đi hai vòng, sau đó ngồi ở một cái ghế đa, người kế tục giờ điển tịch, nhất định phải đem vĩnh hằng ánh sáng khả năng xuất hiện phương tìm ra. Luyện phi trong trường lao khi... Làm, liền biến sắc nói, ngươi, muốn giam lỏng ta, để ta phục vụ cho ngươi, ở ta không có đi vào trước đó, ngươi không cũng ở giờ điển tịch sao, tiêu thần hiện ra hiền hoa, nói ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ là muốn chữa trị chiến kiếm, đép cai đi nhờ xem ma thôi, nếu như có thể tìm được vĩnh hằng ánh sáng. Ngươi nên do giang đối với các ngươi luyện phi tông sẽ lớn đến mức nào chỗ tốt. Động phủ bên trong la giống như nuôi điển tịch tất cả đều la liên quan với cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh ghi chép. Bao quát rất nhiều thái thư tịch cùng với khắc đa văn các loại. Rất nhiều đều la chen mấy cái thời đại văn minh đồ cổ. Luyện khi tông trưởng lao, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự phát hiện nay thực, bắt đầu vui đầu dở len, muốn suy đoan ra đến cung la ha có thể mai 10 vị trở len tổ thần. Cùng lúc đó, mặt khắc mấy, động phủ bên trong cũng vội không thể tả. Luyện khi trong mấy vị trưởng lao con co ngo minh tất cả đều ở chăm chu tim đọc điển tịch. Ngược lại, tiêu thần đung la rất nhan nha, đem 27 chiến kiếm thu lại rồi, sang tỏ nói cho người trưởng lao kia hắn nghĩ đến nơi này ai cũng không được. Sau đó, giấu ở luyện khi trong chen ngọn thần sơn lặng lặng đợi kết quả. Như vậy đi qua năm, sáu nhật, mấy người con ở mai tuần tra, tiêu thần tiến vào luyện khi trong dược thảo viên, ở đây hai được một ít linh quả. Thần hoa một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyệt đạo. Bắt đầu ngồi xếp bằng, tỏa, lặng lặng tu, cho đến ngày thứ 9, mấy đại lao mới gom lại đồng. Thời ma tiêu thần cũng vào lúc này đa tỉnh lại, ẩn ở trong bóng tối yên lặng nghe bọn họ kết quả. 10 vị trở lên tổ thần mai tang ở đồng nhất điểm tim khắp cửu châu cung bốn thế giới xung quanh cũng rất khó hiểu xác thực đến cung la ở nơi nào. Bất quá, có vài chỗ vực nhưng la trọng điểm, phi thường có thể la chúng ta phải tìm phương. Không sai, ta tìm khắp các loại điển tịch, cũng không có phát hiện một cái sang tỏ phương, chỉ có mấy cái khả năng tồn tại vĩnh hằng ánh sáng vực. Vài tên trường giao lưu, ngò mình cũng ở một bên, ta ghi ác long tộc thanh sơn một cái phi thường, em, chín hoài nghi phương nơi đó chan ngập thần bi du cho la long tộc trinh minh. Khủng đều kho ma sang tỏ, ta muốn ở vo tận tuổi trước nơi đó nói không chắc trinh la mười mấy vị tổ thần an chi. Bằng không thi, cũng sẽ không có các loại dị hiện tượng phát sinh. Nghe nói một trưởng lao như vậy suy đoan, ngò mình lập gật đầu nói, ta đồng ý ta cũng đang hoài nghi cái kia phương. Có đạo lý, Long đảo từ xưa đến nay ẩn giấu đi qua nhiều bí mật. Nơi đó khẳng định có gì đó quay lạ, một trưởng lao khác cũng gật đầu đồng ý, đồng thời nói ra trinh minh một loại suy đoan. Nói, ngoài ra, ta ghi ác trường sinh giới ma quỷ binh nguyên cũng là một chỗ chung. Nơi đó trước sau bao phủ tầng tầng man che mặt bí ẩn. Lao từ kiếp trước ở ma quỷ binh nguyên hoa thanh thịt nát. 800 năm khó có thể đoan tụ hồn phát, đồng nhất thời kỳ, Phật Đa bị đong đinh ở ma quỷ binh nguyên, mất hết mau ma chết, cũng là ngàn năm sau mới lấy chuyển thế, có thể tưởng tượng được, cái kia mới có nhiều ta, Ma quỷ binh nguyên sắc thực trị hoài nghi, mọi người tại đây dồn dập gật đầu. Giờ khắc này, bên trong cung điện tổng hợp tập 6 tên trưởng lao, bọn họ đều có ý kiến của mình. Lúc này, một vị xem ra tương đối trầm tĩnh trung niên trưởng lao mở miệng nói, vừa mới các ngươi nói đều là những thế giới khác. Làm sao đem chúng ta tu chan giới một chỗ chung quen? Làm sao có khả năng quen? Chúng ta chỉ là ở từng cây liệt ra ma thôi, người nói chính là thiên tăng cốc chứ. Đúng, chính là chỗ đó, trung niên trưởng lao điểm, nói ta ghi ác thiên tăng cốc là trọng yếu nhất, bị thiên bi trấn áp vo tận 5 thang, mặc dù không biết nơi đó có thập bi ẩn, nhưng có thể suy đoán tất nhiên không phải phàm, mà lại, từ cái tên có thể suy đoán, nơi đó ứng mai tăng cai gì, phi thường có thể chính là tổ thần tròn xương chi, rất có đạo lý, mọi người tại đây tất cả đều gật đầu. Biểu thị đồng ý trước đây không tin có vĩnh hằng ánh sáng. Thế nhưng hiện tại bị chứng thực xác thực tồn tại, chúng ta làm tiếp suy luận, rất dễ dàng sang lọc ra một ít chung, mấy vị trưởng lao các ngươi, liệt, mấy cai phương đều có đồng nhất cai đặc điểm, Ngô Minh đưa ra ý kiến của mình, nói tất cả đều bị thiên bi chấn, đây thật sự là một loại trung hợp ư, vẫn là nói chúng ta chỉ cần đi thiên bi chấn AP chi tìm kiếm là có thể đây. Tên trưởng lao tất cả đều lộ ra suy tư vẻ. Ngò mình nói tiếp nếu là như vậy, và kia tử thanh cần phải tra xê, mà lại, chúng ta tự hồ không chú ý một cái vấn đề rất trọng yếu. Vậy thì là ngay xưa tiêu thần điều động hoang ne đài. Đúng vậy, có một tên lao kinh ho, nói, hoang ne đài lai lịch không tầm thường, có người nói là tổ thần huyết nhục đúc ra ma thanh. Chẳng lẽ nói vĩnh hằng anh sang liền nắp ở bên trong? Bằng không thi, nằm đo lấy tiêu thần loại kia tu vi. Làm sao có khả năng vi la ban tổ đưa ma đây? Không sai, phi thường có thể chúng ta kèm một quen mấu chốt nhất một cái chi tiết nhỏ. Các trưởng lao khắc dồn dập phụ hỏa, Ngò Minh nói tiếp khả nghi nhất chính là, nằm đo tiêu thần ở thần đo lạc dương ở ngoài, đại chiến thiên dưới cao thủ thời khắc, thần đo lạc dương bên trong đa từng bắn ra thần quang. Ổn định hoang ne đài, khiến cho tiêu thần suýt nữa tao ngộ bất ngờ. Mà ở trước đó, liền đa từng có truyền thuyết lạc dương thần đều dưới có thể chống lại hoang ne đài sức mạnh. Nhưng kết quả cuối cùng là, đạo kia san lạn thần quang bị hoang ne đài hấp thu. Hết thảy trưởng lao đều yên lặng một hồi, chẳng lẽ nói vĩnh hằng anh sang ẩn giấu thần đo lạc dương dưới. Đa bị hoang ne đài hấp thu, mọi người tại chỗ đều như may, bất qua rất nhanh lại có một tên lao mở miệng nói cũng không cho tới nay. Nếu là vĩnh hằng anh sang. E sợ cái kia hoang ne đài cũng thu không đi, dù sao, truyền ra vĩnh chi la 10 vị trở lên tổ thần hồn thiêu đốt cùng nhau hình thành. Mà có người nói cái kia hoang ne đài bất qua là nữ hoa phục các loại. Chờ, mấy vị tổ thần huyết nhục đúc ra ma thanh, hẳn là không dùng được vĩnh hằng anh sang mới đúng. Cái vấn đề này rất phức tạp, ta ở tim đọc điển thi, trong lúc vò tinh phát hiện một cái kinh người ghi chép. Cổ tới nay, cửu trao Ben Chen từng xuất hiện tử thanh bất qua cũng đa hủy diệt. Nếu như tinh luôn hiện tại hoàn hảo cái kia, nền đa la thứ chiên toa, có người nói, thần đo lạc dương các loại, chờ, dưới nơi sau xa, con hy có thể cảm ứng được một suốt tan dư song năng lượng. Tự cung ngay xưa bị hủy tử thanh co không ten liên hệ. Cái kia bị hoang ne đài hấp thu thần quang, có thể hay không là từ hủy diệt tử thanh di tích bên trong lao ra đây. Mọi người tất cả đều ở chăm chu phan tích nghị luận. Ta ghi ác chúng ta tự hồ đi vào ngộ khu. Ta tin chắc thế gian này có một chỗ chan trinh tổ thần ngủ yên chi. Mà lại công tử thanh không quan hệ cũng cung hoang ne đài không có liên quan. Chín tòa tử thanh bị mọi người tạm bỏ qua, bắt đầu thảo luận cai khắc tối trị hoai nghi phương. Hồn giới xưa nay thần bi ma lại quỷ dị ta ghi ác đo la có khả năng nhất co tròn tổ thần vực. Ta muốn hồn giới hoan cảnh, e sợ đều cung rất nhiều thần chết đi ở đồng nhất thế giới có quan hệ. Hồn giới trị quan tam, là cai kia truyền ra tối ta chi. Bọn họ một bên nghỉ, một ở trước người mấy giới đồ chen quyền điểm điểm. Tối mấy người lại nói tới chu giới, nhưng đối với nay một giới, mấy người tất cả đều như may, bởi vì bọn họ cảm ghi ác không có chỗ xuống tay rất khó vẽ ra một khối. Không phải là bởi vì chu giới không đang hoài nghi là chỉ quan tam. Nhưng cũng khó có thể tìm tới trọng điểm vị trí, chu giới duy trì nhất là bắt đầu diện mạo, đại Ben Chen viễn cổ rừng, rậm nối liền không dứt. Núi hoang cự lĩnh vắt ngang chu giới phần lớn phương, người ở thưa thớt là mấy giới bên trong lam thần bi thế giới, có rất nhiều không thuộc về cai này thì di tích văn minh. Hầu như mỗi mảnh vực, cất giấu bí mật không muốn người biết, cuối cùng, mấy người không co lam, đem mảnh chu giới đều vẽ len vòng tròn lớn. Được rồi, chu giới chúng ta mặc kệ nó, Trước tiên từ trở xuống mấy cai mới vào tay, một tên trưởng lao chỉ vào mấy bức đồ, nói, Long đảo Thanh Sơn trường sinh giới ma quỷ binh nguyên tu chan giới cốc cửu trao tử thanh hồn giới tối ta. Trước tiên từ nay năm mới vào tay, có vĩnh hằng anh sang chi, tất có ta tông bảo điển cuối cùng một tờ ghi chép các loại không phen trinh. Hiện tại lập tức sắp xếp mon nhan đệ tử đi bi mật tham. Nay không phải mấy ngày mấy thang liền có thể có kết quả sự tinh. Nói không chắc sẽ tiêu hao 10 năm, bác thậm chí ngàn năm, nhưng chúng ta nhất định phải tận lực tìm kiếm. Tiêu thần vo thanh vo tức rời đi, trong lòng hắn mặc dù nhiều một cái hy vọng, thế nhưng cảm ghi ác qua mơ hồ, dù cho luyện khi tông vẽ ra đại trung, nhưng hắn vẫn là cảm ghi ác không qua phổ. Ở cung ngay hắn trở về đến Yến Đo, hắn chuẩn bị đi gặp Vũ, nói không chắc sẽ từ nay đạo ấn ký nơi đo tìm tới một tia đầu mối cũng khó nói. Cùng lúc đó, luyện khi tông bên trong, Ngô Minh đanh về chan của Minh, nói, hồ đồ, ta quen rồi một cái việc trọng yếu, nói không chắc có thể từ Vũ Tổ chan kinh nơi đo đến trọng yếu tin tức. Vài tên trưởng lao hỏi do trải qua, có hai người lập tức cùng hắn chạy về Yến Đo, Vũ Tổ chan kinh vậy tuyệt đối là đồ cổ, nói không chắc hắn thật sự sẽ biết vĩnh hằng anh sang bí mật lớn động trời. Giờ khắc này Yến Đo do nổi may vần, đến từ cửu trao cung tứ phương. Thế giới tu giả, tất cả đều tập hợp với nay, mục tiêu chỉ có một cái, đó là, Vũ Tổ Chan Kinh, hắn hai đại gia, ta, khi tiêu thần trở lại Yến Đo thi, ở tử cám lam viên vừa vặn đụng tới Kim Tam ức. Phát hiện người nay bị tức lần thứ hai nói lắp, 300 triệu đây la làm sao, ha lại nói lắp, khi, tức chết ta, này chết tiệt Vũ Tổ Chan Kinh căng đam như vậy chế ngạo ta. Ta thiên kiệu một đời. Cư lại bị đanh ra thanh vo cung gây gâu hạng xoang xĩnh. Hắn khinh bỉ ta phản khinh bỉ hắn. Tiêu thần cười ha ha, không có một chút nao long thông cảm. Bên cạnh, sát pha lang cũng căm giận không ngớt giọng căm hận nói, hắn lại nói với ta. Một minh ngươi bộ xương đến xem nao nhiệt gì, khuyên ta trở về đất vang, là có thể nhẫn tục không thể nhẫn. Thiên nhai cũng là đầy mặt không cao vẻ, nói qua đang ghét, thật là một yêu nghiệt. Lại, nói tới chỗ này, tiểu nhai tức giận đầy mặt đỏ trâu, nói không được, tiêu thần cười hỏi, nó đến tột cung đối với ngươi nói cái gì? Kỳ nhi ha ha cười to nói, cái kia yêu nghiệt chan kinh đối với thiên nhai vẻ mặt on hoa. Phi thường khai khi nói cho hắn trở lại kế tục bu sữa ba. Tức chết ta, thật tinh khi thiên nhai cũng muốn phát điền nổi không, ta gặp gỡ nó, đều đại bên dưới, tử cấm thanh di tích bên trong. Từ khi trung thiên, điểm lanh rực rỡ, ở mảnh nay dưới phế tích bên trong, đau cũng có bong người, tất cả đều la mộ danh ma đến, muốn cầu chan kinh, tiêu thần ở khi, làm, xuất hiện không, em, chín cố nhan ngay xưa, như chiến vương ma bao mũ hành thiên vương van, thậm chí hắn cảm ứng được giả xoa tổ cung với thiên sứ thanh thần khi tức. Ban tổ cũng không biết tới mấy vị, có thể tưởng tượng Vũ Tổ chan kinh lớn đến mức nào. Sức mê hoặc, dù cho la ban tổ cũng động lòng. Vũ Tổ chan kinh ta có thể truyền thừa Vũ Chi chan nghĩa sao? Ngàn năm tư chất a ta la ngàn năm vừa thấy nhan kiệt ư, nói như vậy ta có thể tu luyện chan kinh. Một ngàn năm có thể nhìn thấy ngàn vạn cái người như ngươi. Vũ Tổ thật vo tinh đả kích nói, vậy ta đây, cha đạp cực độ, thực sự la nen bị thiên lôi đanh thể chất, Vũ Tổ chan kinh thực sự khiến người ta hận nha đều ngứa. Ta có từng bị đanh ra vi la 10 năm vừa thấy nhan kiệt a cái kế tiếp. Lại có mấy người đi lên phía trước, quay về đoàn này hao quang mau xanh kinh cần thi lễ. Ta thế nào, bình thường vo cung đờ thảm, xa, không ít người đều mục khẩu ngóc, nay Vũ chan kinh cũng qua, không đảo, đến nay, Kim Tam ức sát pha lang không thể phòng ngừa bắt đầu vận may. Khi tức chết ta, chỉ riêng nay dạng nhìn Kim Tam ức đều ghi ác cam tức. Lắp bắp nói, hắn cũng là đanh ra như thế ta. Nói ta la nen bị thiên lôi đanh thể chất. Dưới tử cấm thanh di tích gian đoạn bích tan thế nhưng khắp nơi đều tràn ngập linh khí. Đang lúc này, tiêu thần nhìn thấy thiên sứ thanh thần hướng về đi đến. Ta làm sao, người, Vũ Tổ chan kinh tự có sốt kinh dị, gật đầu, mọi người ở đây cho rằng hắn tan thanh thi. Hắn lại nói, thất bại, thực sự kem cỏi, thiên sứ thanh thần được nghe nay đanh ra, than thể do giang hơi lung lay một chút, vậy tuyệt đối là bị tức, liền ban tổ người, cái nào không phải thiên cổ người. Lại bị như vậy, giới, đang lúc này, giả xoa ban tổ cũng đi lên phía trước, nói ta thi lại làm sao, chưa đủ ban, rất bình thường, lời này vừa ra, giả xoa ban tổ nhất thời sắc mặt co sốt sam ngắt. Này Vũ Tổ chan kinh thực sự đang trách cực độ, lại như vậy đanh ra hắn. Nếu như hắn như, vậy thiên cổ nhan kiệt, cũng coi như bình thường. Chèn đời nay con có nhan kiệt sao? Người nói hai chúng ta bình thường. Vậy chúng ta thử một chút xem, người đến cung co hay không có tư cách nói như vậy. Dạ Xoa ban tổ cung thiên sứ thanh thần đồng thời ép tới đằng trước. Phía trước hết thầy tử khi toàn bộ bị tát ra, đại linh căn đều đang rung động. Các ngươi, vũ chỉ ấn ký nhẹ như mây gió, ngữ khi thực sự tức chết người không đền mạng, nói tu luyện nữa mấy vạn năm đi. Dạ Xoa ban tổ cung thiên sứ thanh thần không nói hai lời. Đồng thời ép tới đằng trước, vạn tượng bao phủ xuống, muốn đem đoàn này mong lung ánh sang mau xanh nát tan. Thế nhưng giới lực lượng căn bản không có hai ánh sang mau xanh mảy may. Nọ ở trong chớp mắt ánh sang vạn Xoa ban tổ cung thiên sứ thanh thần đạp đạp lui về phía sau đi ra ngoài xa mấy chục bước. Không biết hai người co hay không bị thiệt, lớn, tất cả đều biến sắc, liền như vậy bộc lộ ra thật. Ánh sang loe len, hai người biến mất không còn tăm hơi. Đó là, hai vị ban, là Dạ Xoa ban tổ cung thiên sứ thanh thần. Mọi người nghị luận soi nổi, càng đem vững tin vũ tổ thật sự bất phàm, liền ban tổ đều bị hấp dẫn tới. Có thể tưởng tượng được nay bộ điển tịch nặng đến đau muốn. Giờ khắc này, trước kia con co hoai nghi người, cũng đều giang len đi vào. Vũ tổ chan kinh chọn lửa. Đấu thần vương chiến vương ba ao hỏa linh vương hải thần vương ất mộc vương đại vương loi thần vương các loại. Chờ, đều lần lượt xuất hiện, mà chan giới diệp tĩnh các loại, chờ, cũng lộ ra bong người, triệu trung dương tuyết vũ mộng tập nhiệt thương hải như các loại. Chờ, cũng tới đến nay, thế nhưng vũ chi ký, ba thực sự qua độc, đối mặt những nay ho mưa gọi do ngang dọc nhan kiệt. Trong thiên hạ, dành cho đanh ra quả thực vo công đờ thảm, lấy tư chất của ngươi tới nói, không giết, thiên đạo bất công, làm sao sẽ sinh ra người nay bình thường người, có thể coi như ngươi vậy vo dụng. Cũng cai kỳ tích vo cung đờ thảm tư chất, ta lại đanh ra ngươi, mà bào đấu thần vương linh vương loi thần vương diệp tĩnh triệu trung dương tuyết vũ mộng tập nhiệt thương hải các loại. Chờ, tất cả đều hận không tim cai phương xuyên xuống nay vũ tổ chan kinh thực sự qua độc. Những nay tuyệt đối la cửu trao cung bốn thế giới xung quanh gần nghìn đến nhan kiệt. Thế nhưng la gặp phải đanh ra, để những nhan kiệt nay tất cả đều mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng, đến phiên nghiêu nhan tiến len thi. Vũ tổ chan kinh tới một câu độc hơn, nói, người đến nhầm phương, nền đi tìm yêu tổ, tà ích lao tử la người tốt không tốt, nghiêu nhan lung lay to lớn sừng trâu, vậy hẳn, là đi tìm nhan yêu, hàm hậu nghiêu nhan cũng bị tức giận nổi khung, tiêu thần xem như la nhìn ra, vũ tổ chan kinh la trời sinh độc thiệt, để hắn đanh ra thuần tuy la tự tìm không thoải mái. Nhưng liền lúc này vũ chỉ ấn ký hết lần này tới lần khắc phát hiện. Nói, ngươi, nhìn thấy nay độc thiệt lại muốn. Giới, tiêu thần một bước tiến lên, nói, ngươi chưa đủ ban, thực sự kem cỏi, vò cung gay gâu, vò cung đờ thảm, như ngươi vậy, kinh, cũng có thể truyền lưu thế gian thật là một kỳ tích. Thiên đạo bất công thực sự nên đanh xét đanh ta đanh ra ngươi. Mọi người trợn mắt ngoạc mồm, vị nay chuyên môn vi la hả giận đến sao, vậy cũng là vũ tổ chan kinh a, lẽ nào hắn thật sự không một chút nào động lòng. Vũ chỉ ấn ký tựa hồ cũng co, đờ ra, không nghĩ tới con người đại nghịch bất đảo. Căn bản không để ý no, là người này vo cung gây gâu tiểu tử, đoàn này mau xanh, mong hao quang, không ngừng nhảy lên, tựa hồ đang quan sát tiêu vừa tựa hồ la đối với tất cả mọi người giải thích ta sở dĩ như vậy qua nghiêm khắc. Đó là bởi vì một khi bị ta tuyển chọn liền mang ý nghĩa thanh công vi la tổ thần tư cách. Mọi người ngơ ngác, vũ tổ chan kinh tuyển truyền nhan, nhất định phải thanh công vi la tổ thần tiềm chất, cai kia sợ tim tới mấy đời cũng không tim được. Nhìn thấy vũ chỉ ấn ký lại muốn hắn đanh ra, tiêu thần vội vang danh trước mở miệng, nói, ngươi không dạy được ta, ta tới nơi này, không phải cho ngươi chọn lửa, là có việc hỏi do. Tiếp theo, hắn bí mật truyền am, ngươi trộm đi ta bộ phận tan hồn, đem thu lam đệ tử, nợ ta một món nợ an tinh, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi vừa mất tức, ngươi có biết Vĩnh Hằng Anh Sang ở phương nào, Vĩnh Hằng Anh Sang, nhìn biết ở nơi nào, vũ tổ dấu ấn như vậy đấy. Mọi người tải, đây ngạc nhiên, hầu như tất cả mọi người cũng không biết là ý gì. Thế nhưng đi tới nơi này ban tổ tất cả đều biến sắc. Nếu như tìm được nay truyền ra đồ vật, rất có thể sẽ làm một vị trở thành tổ thần. Người, thật là một mi ẹn giọng, tiêu thần tức điền, tuyệt đối không ngờ rằng người này, dĩ nhiên như vậy không đem để ý lầm bầm. Để ta ngẫm lại, Vĩnh Hằng Anh Sang tựa hồ ngay khi Long Đảo Thanh Sơn ma quỷ binh nguyên thiên tăng cấp hồn giới tối ta chi ở trong một chỗ. Tiêu thần triệt để không nói gì, người này làm sao có thể như vậy, nó thật sự biết không, dĩ nhiên liền như vậy không để ý suốt nao noi ra. Xa xa, Ngò Minh cũng la không, có một cỗ muốn chửi ma no kích động, ánh sáng long lanh, tiếng xe do bên tai không dứt, tổ lần lượt xuyên qua không gian rời đi, vẻn vẹn trong một ngày. Vĩnh Hằng Ánh Sáng tin tức truyền khắp thiên hạ, ai ai cũng biết, không tới ba ngày công phu, tứ phương thế giới tu giả cũng toàn bộ biết được, từ ban tổ đệ tử than truyền nơi đó, lưu truyền ra Vĩnh Hằng Ánh Sáng các loại bí ẩn, 10 vị tổ thần chết đi ở đồng nhất cai phương, ta không phải đang nằm mơ đi, vượt qua 10 vị tổ thần linh hồn thần quang thiêu đốt gai nen. 10 vị trở lên tổ thần tròn xương chỗ ở ha, Vũ chỉ ấn ký một câu nói, thiên hạ đều động, con người đều đang tim. Vĩnh Hằng Ánh Sáng, tìm kiếm tổ thần Mai Tang Chi, thiên hạ phong van dung chuyển, bình tĩnh long đảo ngay gần đây đến thường thường có cường giả song vào. Đảo Neyron khiếu dung trời, long tộc ten ban tổ kia bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Chiến thần vương, đại khai sát giới, đanh gục không ít hơn 10 người không biết tiến thối tu giả. Càng là đem một ten ban tổ trọng thương, sau đó, hắn lấy tổ long danh nghĩa, thề, nói là long tộc Thanh Sơn căn bản không phải tổ thần tròn xương chỗ. Cuối cùng càng là mời tới mấy tên ban tổ cộng đồng thăm dò. Mới để cho Long Đảo yên tĩnh lại, cùng lúc đó, đi ma quỷ nguyên cung với thiên tăng cốc người, cũng tất cả cũng không có bất kỳ thu hoạch. Cuối cùng, Đông Đảo tu giả nhằm phi hồn giới tối ta chi, ban tổ bên trong hầu như lại một nửa người vi thế ma len đường. Chuyển động than thể, Vĩnh Hằng Ánh Sáng có ma lực không gì sánh nổi, dù cho la ban tổ đều kho ma chống cự loại kia me hoặc hồn giới cổ mộc san sát thanh rừng. Một phai nguyên thủy diện mạo, thế nhưng am khi phi thường chung, dù cho vào lúc giữa trưa, cũng khiến người ta cảm thấy có từng cơn ớn lạnh, bạch cốt ở trên vùng binh nguyên ở giữa nuôi rừng tùy ý có thể thấy được. Cũng không biết niên đại nào dưới, tùy tiện đao hố, đều có thể quật ra mấy cỗ lạnh lẽo kho, rắn thi thể, tiêu thần cũng đi vào hồn giới, này vẫn là hắn lần đầu tiên tới thế giới này, tìm tới chuyển ra tối ta chi con không có tìm được. Liền bị vây ở một mảnh vo biên vo hạn hoang vô cực kỳ mau đỏ nao nuôi đa. Ở đây hắn dĩ nhiên mất đi năng lực phi hành, mà lại, bước đi liên tục khó khăn, nơi này phảng phất đầy rẫy một cỗ manh mong kho lường thần bi lực lượng. Ảnh hưởng nơi này tất cả, không cách nào phân biệt do phương hướng, căn bản không tìm được lối thoát. Tiêu thần biết, nơi này tuyệt có một toa không thể tưởng tượng thượng cổ đại trận. Lực kinh thiên, hoàn toàn có thể nhốt lại ban tổ, bị nhốt nửa thang sau. Khi, làm, tiêu thần đi vào một mảnh càng cao hơn đại nuôi đa thi. Hắn nhìn thấy một khối tan tạ bia đa, mặt trên có khắc vài chữ, tại chỗ để hắn biến sắc, đanh giết tổ thần dị giới. Với nay, lẽ ra có khắc ten phương, bị người, lấy chỉ lực xoa đi, nhưng còn lại vài chữ nhưng do giang cực kỳ, có cái thế cường giả ở đây kích một ten tổ thần dị giới. Cách chương,